Độc y truy thê ký, chương 30, góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh dương quang le lối, tiến vào bệ cửa sổ, ánh sáng ôn hòa, bí mật mang theo ánh nắng chiều nhiễm hồng quang, chiếu vào hình dáng trong lòng người kia trên mặt tái nhợt. Dĩ vãng trắng xám dị thường khuôn mặt, giờ khắc này đúng là nhiễm một chút hồng hào, cũng không biết như vậy hồng hào là bị ánh dương quang nhuộm. Hay là bởi vì Cố Khanh Âm những dược kia gây nên tác dụng? Cũng hoặc là, bởi vì giờ khắc này hai người thân mật tư thế mà thẹn. Lâm Tử Ngôn mỉm cười chơi đùa đan văn tục tán lạc xuống tóc rối. Nhìn nàng an tường ngủ, tâm trạng một mảng thỏa mãn. Chung quy, nàng vẫn không có nhịn xuống. Cúi đầu ở chân bóng trên trán ấn xuống một nụ hôn nhẹ. Đã... Có quá lâu không có như vậy gần qua, như vậy hiếm thấy đụng vào, quá làm người hoài niệm, gió mát lướt qua, mang theo trong lòng người kia độc hữu hương thơm, đánh úp về phía Lâm Tử Ngôn, khơi gợi lên trong lòng nàng ức chế đã lâu nhớ nhung. Vào đúng lúc này, Lâm Tử Ngôn rõ ràng cảm nhận được trong lòng người kia lông mi hơi run rẩy. Nàng cảm nhận được, nhưng nàng không có vạch trần, mà là cười cười. Tiện đà hạ xuống, ở nơi khóe miệng ấn xuống vừa rồi nụ hôn, không có bị đẩy ra, Lâm Tử Ngôn trong lòng mừng thầm, nhìn trong lòng người kia sắc mặt so với trước kia càng thêm hồng nhuận mấy phần. Lâm Tử Ngôn khóe miệng ý cười đúng là càng ngày càng đậm. Nhưng mà nàng nhưng không có tiếp tục động tác, mà là nghiêng đầu nhìn về phía người đến. Làm sao vậy? Người tới chính là bưng thuốc lần thứ hai đến đứng ngốc hồi lâu Trung Thư Cần. Vừa mới tình cảnh đó, Trung Thư Cần tất nhiên là thu hết đáy mắt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trừ ngoài mình ra. Người kia cùng là nữ tử trong lúc đó hôn môi. Tình cảnh đó, đối với nàng mà nói đúng là đã kích, vẫn còn có chút lớn. Đặc biệt ở mới vừa cùng Cố Khanh Âm không tính là cãi vã tranh chấp qua đi. Nhìn thấy như vậy một màn, Trung Thư Cần chỉ cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Nữ tử trong lúc đó, ngoại trừ tình tỉ muội, càng thật sự còn có thể có như vậy kinh thế hãi tục cảm tình sao? Hả, là giúp Khanh Khanh tới đưa sao? Giờ khắc này Lâm Tử Ngôn dịu dàng thực sự có chút kỳ cục. Nàng xem thấy Trung Thư Cần trong tay chén thuốc kia, mỉm cười với lại hỏi một câu. Hoàn toàn không có bị người đánh vỡ chuyện tốt tâm tình bất mãn. Như vậy dịu dàng Lâm Tử Ngôn, cùng trước cái kia anh khí dũng mãnh cùng nàng chiến đến không phân cao thấp nữ tử. Kém thật sự là hơi lớn a, ừ đúng. Trung Thư Cần vội vàng đáp một tiếng, thấy Đan Văn Tục đang nhắm mắt lại nằm ở Lâm Tử Ngôn trong lồng ngực. Biết Đan Văn Tục thân thể không được, nàng cũng là không nhẫn lên tiếng quấy dày. Liền nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Khanh Khanh nói sẵn còn nóng uống. Được, đa tạ ngươi, Lâm Tử Ngôn chỉ bàn bên giường, nhẹ giọng nói, giúp ta để ở chỗ này là tốt rồi. Sau khi đem thuốc đặt xuống, Trung Thư Cần lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn phía trên giường nhỏ. Nhìn trên giường nhỏ hai người ôm nhau, cùng với Lâm Tử Ngôn tỉ mỉ che chở trong lòng ngực bộ dáng. Sắc mặt có chút quái dị. Ngươi, là con có cái gì muốn nói với ta sao? Lâm Tử Ngôn bưng lên chén thuốc, để ở bên bờ nhẹ nhàng thổi khí. Thuận tiện dương mắt nhìn Trung Thư Cần một chút. Hả, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Không cần lo lắng cái gì. Cái kia, ta là muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Trước, là ta không tốt, ra tay không cái nặng nhẹ. Làm bị thương ngươi, Trung Thư Cần có chút rối dám nói. Nàng trước rất ít trải qua hướng về người khác nói xin lỗi. Cũng không biết như vậy mở miệng là thích hợp hay không thích hợp. Ta làm chuyện gì có đây? Không quan trọng lắm, một điểm nhỏ thương thôi. Nghe được Trung Thư Cần càng sẽ chủ động xin lỗi. Lâm Tử Ngôn thật sự là hơi kinh ngạc. Vừa mới người này nhưng là hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Một cái chớp mắt, có thể như thế hiền lành rồi. Cũng may Lâm Tử Ngôn không là cái gì kẻ hẹp hòi. Mới không sẽ để ý Trung Thư Cần trước kia quá đáng hành vi. Vậy thì tốt, còn có a, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể nói cho ta một chút. Năm đó Khanh Khanh là gặp phải chuyện gì, mới có thể bị ngươi cứu một mạng? Nhìn Trung Thư Cẩn bộ dáng khó chịu chột dạ không dễ chịu. Lâm Tử Ngôn cười rạng rỡ. Những chuyện này nói đến liền nói dài ra. Không bằng ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Chờ ta uy xong thuốc này. Muộn chút thời gian đi tìm ngươi cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Được không? Trung Thư Cẩn gật đầu liên tục. Được, vậy ta đi ra ngoài trước. Trung Thư Cẩn sau khi rời đi, Lâm Tử Ngôn đã xem chén kia nóng bỏng thuốc thổi đến mức thoáng lạnh một chút. Thục, nàng vuốt ve đan văn tục môi, khẽ cười nói, lên uống thuốc, trong lòng hình dáng này mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một phái thanh minh, cái nào còn có giống như mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ a, nàng hơi liếc Lâm Tử Ngôn một chút. Chỉ một chút, liền đánh tan tất cả phong tình. Lâm Tử Ngôn ý cười dịu dàng, nàng đỡ dậy đan văn tục, đem cái kia ấm áp thuốc đưa tới đan văn tục bên mép. Ôn nhu nói, đến, chậm rãi uống, như vậy ôn nhu che chở, như thế nào đi nữa tâm địa sắt đá nữ tử, cũng là chạy không thoát. Sau khi uống xong, đan văn tục vẫn không có đẩy ra Lâm Tử Ngôn, nàng nghiêng người dựa vào ở Lâm Tử Ngôn trên người, nhìn ngoài cửa sổ mây tía, đã lâu, chưa từng đi ra ngoài rồi, đan văn tục hai tay đặt lên đôi tay kia ở nàng trước bụng. Nhẹ nhàng cầm lấy, người kia trong mắt trông chờ. Lâm Tử Ngôn không cần nhìn liền đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Nàng chống đỡ lên đan văn tục bả vai, khẽ gọi một tiếng, thục, Lâm Tử Ngôn trở tay nắm chặt đan văn tục lòng bàn tay. Cùng với 10 ngón liên kết, nếu là sẽ có một ngày, ta có khả năng để người rời tổng binh phủ, người nhưng nguyện theo ta lưu lạc thiên nhai. Đan văn tục hơi chấn động một cái. Một lúc lâu, nàng mới thấp giọng khiển trách rồi câu. Hồ đồ, Lâm Tử Ngôn cười cười. Không lại nói tới chuyện này, mà là nghiêng đầu ở đan văn tục trên gương mặt ấn xuống nụ hôn. Cười nói, mấy ngày nữa chờ ngươi thân thể khá hơn một chút, ta liền dẫn ngươi ra đi vài vòng. Được không? Đan văn tục hơi hơi thở dài một tiếng. Lâm Tử Ngôn đều là như vậy ôn nhu nhân nhượng chính mình. Tình cảm dịu dàng của nàng, giống như nước như vậy, hay có thể khiến người ta đắm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Được, cuối cùng, nàng vẫn không thể nào từ chối. Nàng cũng không biết, ảnh nàng này tình trạng cơ thể, tiếp tục lưu luyến như vậy nhu tình, đến tột cùng là đúng hay sai. Đưa xong thuốc sau khi đi ra ngoài, Trung Thư Cẩn cảm xúc vẫn còn có chút loạn, nhìn thấy Cố Khanh Âm, nàng cũng không dám nữa đi tới gần, mà là xa xa ngồi xổm ở hành lang trụ, lén lút nhìn đạo kia bận rộn bóng người. Sau đó, vẫn là Tiểu Nhi tới thời điểm, thăm hỏi một câu, cô nương, ngươi làm sao lén lén lút lút ngồi chồm hổm ở đây a? Trung Thư Cẩn còn chưa trả lời. Cố Khanh Âm liền đã hướng nơi này nhìn đến rồi. Cũng không biết trước kia Cố Khanh Âm có phải là biết nàng trốn ở chỗ này nhìn lén. Vào lúc này tới được thời điểm, lại rất ít kinh ngạc, có phải là làm gì không thoải mái. Cố Khanh Âm dùng tay bối thăm dò Trung Thư Cẩn cái trán nhiệt độ. Hơi khép lông mày, khá nóng a. Trung Thư Cẩn hoảng loạn lui về sau một bước. Nhìn Cố Khanh Âm cái kia dần dần lạnh xuống biểu hiện. Chột dạ giải thích một câu. Ta hơi mệt chút, cười, Cố Khanh Âm lạnh giọng nói một câu, dẫn nàng hồi các ngươi tiểu thư trong sân nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, liền không hề xem Trung Thư Cẩn, thẳng tắp đi về. Cố Khanh Âm không vui, Trung Thư Cẩn nhìn ra rồi, nhưng nàng nhưng không có đuổi tới giải thích gì đó, mà là hít thở dài. Theo Tiểu Nhi trở về trước kia Lâm Tử Ngôn vì các nàng chuẩn bị tốt gian phòng. Trung Thư Cẩn thẳng tắp nằm ở trên giường lớn, nhìn nóc giường không nhúc nhích, trong lòng nàng đã loạn tung tùng phèo. Loại cảm giác khó chịu này, nàng không muốn, nhưng nàng rõ ràng, như tiếp tục ở tại Cố Khanh Âm bên cạnh, nàng chỉ có thể trở nên càng ngày càng không giống chính mình. Nàng mãi mãi cũng chỉ có thể bị Cố Khanh Âm nắm đi. Nàng sẽ để ý Cố Khanh Âm sướng vui đau buồn. nàng sẽ sợ Cố Khanh Âm tức giận không để ý tới nàng. Nàng sẽ vì Cố Khanh Âm mà đi nhân nhượng người khác. Nàng sẽ vì Cố Khanh Âm mà có những kia thường ngày không từng có quá cảm xúc. Đố kỵ, ngượng ngùng, vì một người phụ nữ nhớ thương. Như vậy các loại dấu hiệu, tất cả mọi thứ hướng về Trung Thư cần tiết lộ ra thông điệp nguy hiểm. Tình trạng như vậy, thật sự sẽ rất nguy hiểm. Trung Thư cần sợ hãi. Nhưng nếu là lần thứ hai không chào mà đi, Khanh Khanh còn có thể lại tha thứ nàng sao? Không, chắc chắn sẽ không rồi. Vậy nếu không, lần này cố gắng nói lời từ biệt, rồi sẽ rời đi. Trung Thư cần thở dài một hơi. Rốt cục vẫn là làm ra quyết định này. Ngày mai đi, chờ tối nay sau khi hỏi Lâm Tử Ngôn năm đó những kia nàng không biết chuyện tình. Nàng sẽ rời đi, coi như là, lại lưu luyến một ngày này hiếm thấy cùng tồn tại thời gian đi. Lần này, nàng nhất định phải cùng Khanh Khanh cố gắng nói lời từ biệt. Rồi lại đi, tuyệt không có thể lại không chào mà đi. Này rõ ràng là bản thân nàng quyết tâm y định, muốn rời khỏi người kia cho nàng mang đến các loại lo lắng tâm tình căn nguyên. Nhưng mỗi lần nghĩ tới ngày sau sẽ không còn được gặp lại người kia. Lòng của nàng, lại bắt đầu đau đớn. Trung Thư cần cay đắng nở nụ cười. Tỉ muội chuyện sao, nếu thật sự chỉ là tỉ muội chuyện, nàng cũng sẽ không nghĩ chạy nữa. Một số thời khác, chỉ có trước tiên đã lừa gạt lấy chính mình, mới có thể lừa quá người khác. Nếu là ngay cả mình cũng không tin, này thì lại làm sao có thể gạt được người khác đâu. Có chút cảm tình, không phải nàng thật sự không muốn thừa nhận không muốn tiếp thu. Mà là thừa nhận, tiếp nhận rồi, chờ đợi nàng. Chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Nàng sợ, cho nên, nàng chỉ có thể tiếp tục như thế lừa mình dối người đi xuống. Nhưng là có lúc, người luôn như vậy, nói dối nhiều rồi, ngay cả mình đều phải không nhịn được tin. Nhiều lần cường điệu tự nói với mình là không thèm để ý. Coi là thật liền cho rằng, như vậy thật sự chính là không thèm để ý. Trung Thư cần không dám lại tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống. Vội vã đá rơi xuống giày, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu ngồi xuống luyện công. Nhưng mà, vận công thời gian, tấm kia lạnh nhạt khuôn mặt, vẫn là thỉnh thoảng xông vào trong đầu của nàng. Lấy đi không được, thế là, ở tình huống như vậy, nàng cũng chỉ có thể bị tẩu hỏa nhập ma phản phệ. Lau khóe miệng tràn ra vết máu, Trung Thư cần đã không dám tiếp tục ngồi xuống luyện công. Uất ức vén chăn lên chui vào, dự định cố gắng ngủ một giấc, để cho mình nghỉ ngơi thật tốt. Sư phụ từng nói, loạn lòng ta người không thể lưu. Nàng trước sau ghi nhớ sư phụ giáo huấn, nhưng hôm nay, nàng bị Cố Khanh Âm rối loạn tâm, rồi lại không nỡ lòng bỏ lại nàng. Cho nên, như thế thống khổ, cũng chỉ có thể chính mình nhận lấy. Nàng nghĩ kỹ hảo ngủ một giấc, bỏ đi những này phiền muộn. Nhưng là a trong giấc mộng, nhưng vẫn là không thiếu được người kia. Đôi lời của mình, có lẽ ở các chương trước nhiều người sẽ cho rằng Trung Thư cần ngây thơ. Không thông suốt tình cảm của mình, nhưng với chương này, đã giải thích rõ ràng lý do vì sao a cần luôn cố tình không hiểu tình cảm mà Khanh Khanh dành cho nàng. Nàng là có nỗi khổ a cách chương.